Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 577, thần không biết quỷ không hay. Bị đánh cho một trận, Tiểu Húc không cam tâm, chợt muốn cùng Lưu Thi Giao đòi hỏi một cái thuyết pháp. Chỉ cần Lưu Thi Giao nói với hắn một câu ta cùng người khác, ta đã không còn thích ngươi, ngươi về sau rốt cuộc đừng tới tìm ta. Tiểu Húc khả năng liền sẽ nghĩa vô phản cố quay đầu. Thế nhưng là Tiểu Húc cái gì đáp án đều không có đạt được. Lại được đến hành hung một trận, cái này lại tính là cái gì đâu. Kỳ thật, lúc ấy Tiểu Húc đã được đến đáp án, chỉ là chính hắn không nguyện ý tin tưởng thôi. Hắn nhất định phải tự làm mất mặt, muốn tìm Lưu Thi Giao muốn cái đáp án. Đây hết thảy đều là phí công vô ích. Đối với tình cảm phương diện này chuyện, mỗi người có lẽ đều có không đồng dạng xử lý phương pháp. Có người gặp được loại tình huống này, sẽ dứt khoát kiên quyết lựa chọn buông tay. Có thì là khóc ròng ròng, hút thuốc uống rượu đến tê liệt mình. Càng có chút phạm kẻ ngu lựa chọn bản thân kết thúc. Đúng vậy a, nhiều năm tình cảm, đoạn thời gian trước còn vẫn luôn hào hào. Đột nhiên mình yêu thời gian dài như vậy nữ nhân cùng một mập mạp chết bầm cùng một chỗ. Tiểu Húc không tiếp thu được, cũng nghĩ không thông, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì kia mập mạp chết bầm có tiền sao? Tiểu Húc không tin là như vậy, bởi vì hắn hiểu rõ Lưu Thi Giao, đi cùng với nàng nhanh 2 năm, nếu như phát hiện nàng là ưa thích tiền, Tiểu Húc sớm liền buông tay. Còn nữa, trường học có nhiều như vậy phú nhị đại đuổi nàng, nàng cũng không có đáp ứng a. Những cái kia phú nhị đại mặc dù không làm việc đàng hoàng, thế nhưng là dáng dấp làm gì cũng bức kia mập mạp chết bầm đẹp mắt a. Chẳng lẽ là Lưu Thi Giao cảm thấy những cái kia phú nhị đại không có cái kia mập mạp có tiền? Tiểu Húc luôn cảm thấy ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Có lẽ là Lưu Thi Giao bị bức bách, cũng có lẽ là bởi vì gì khác nguyên nhân. Cho nên, Tiểu Húc không phải phải ngay mặt hỏi rõ ràng không thể. Hắn nhiều mặt hỏi thăm một chút, rất nhanh liền nghe được tên mập mạp chết bầm kia tin tức. Kỳ thật rất tốt nghe ngóng, liền hắn mở xe kia, còn có kia bảng số xe, rất nhiều người đều nhận ra. Hắn liền là bản xứ ngu nhạc giới ông trùm Trần Minh Chí. Thủ hạ có lấy thẳng doanh KTV 7, 8 cái. Cơ hồ toàn thành phố nổi danh nhất KTV đều là hắn mở. Còn có mấy nhà hộp đêm. Mấy ngày sau, Tiểu Húc thăm dò rõ ràng kia Trần Minh Chí hành tung. Sau đó trực tiếp tìm qua. Nhắc tới Tiểu Húc lá gan cũng thật sự là đủ mập. Tự mình một người đơn thương độc mã liền dám đến Trần Minh Chí béo thượng dương oai. Hơi có chút năm đó ta phong phạm, nhưng là hắn nhưng không có ta như vậy thân thủ. Kết quả có thể nghĩ, Tiểu Húc căn bản cũng không có thấy Lưu Thi Giao trước mặt. Liền trực tiếp bị người đánh dừng lại, ném đi ra, thẳng đến mau thả Tết Trung Thu ngày nghỉ thời điểm. Tiểu Húc lại tìm Lưu Thi Giao một lần. Lần này Lưu Thi Giao vẫn không có tìm tới, nhưng lại gặp được Trần Minh Chí, mắng to hắn dừng lại không biết điều, quả thực chính là đang tìm cái chết, sau đó lại đánh hắn dừng lại, bất quá lần này đánh cũng không nặng, Tiểu Húc chịu xong đánh về sau, qua không có 2 ngày liền thả ra, Tiểu Húc liền trở về nhà, chuyện phía sau, chính ta liền rõ ràng, Tiểu Húc liền nói với ta nhiều như vậy. Nói đến chỗ động tình, nước mắt cộp cộp rơi xuống, khóc cùng đứa bé giống như, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, trước kia ta cũng dạng này, thậm chí còn không bằng Tiểu Húc, nhưng là khi đó ta chưa từng có cùng bất cứ người nào nói, cũng không có đối trụ tử nhắc qua, tất cả thống khổ mình chậm rãi tiếp nhận, chờ vượt qua được, liền thật vượt qua được. Có đôi khi, rất nhiều người nhận làm sinh mệnh bên trong người rất trọng yếu. Cho rằng ném đi nàng liền không vượt qua nổi. Thế nhưng là qua sau một khoảng thời gian, ngươi mới phát hiện, những cái kia để ngươi nhớ mãi không quên, canh cánh trong lòng ngươi, chỉ là ngươi sinh mệnh ở trong một cái khách qua đường. Thoảng qua như mây khói, cũng không gì hơn cái này, nhưng có lúc, đường vết thương lần nữa bị xúc động, ngươi còn là biết một dạng đau, chắc hẳn các vị khán quan bên trong hẳn là có người thấm sâu trong người. Từ không cần phải nói, mọi người cùng tiểu cửu ca là đồng dạng địa. Ta ăn ủi một phen tiểu húc, hắn thật vất vả mới ngừng tiếng khóc. Lúc này ta, trong lòng có một cái đại khái, lần này cổ người có lẽ không phải Trần Minh Chí, nhưng khẳng định là hắn xui khiến người khô. Hắn cho rằng tiểu húc là một cái phiền toái rất lớn, luôn tới dây dưa mình. Mà tiểu húc lại là một cái tử tâm nhãn ra hỏa. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bất quá điểm này cũng cùng ta rất giống. Cũng không phải làm thế nào huynh đệ đâu. Chính là bởi vì như thế, Trần Minh Chí mới dự định diệt trừ tiểu húc. Làm thần không biết quỷ không hay. Hơn một tháng về sau, tiểu húc mới chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Khi đó cảnh sát cũng tìm không thấy hắn nơi này tới. Ngược lại là đánh một tay tính toán. Ta suy nghĩ một phen về sau, liền hỏi tiểu húc, lúc ấy đánh hắn người có không có cảm giác gì tương đối người kỳ quái tiếp cận hắn. Nhưng mà tiểu húc lại lắc đầu, nói không có quá chú ý. Lúc ấy Trần Tương Chí người bên cạnh thật nhiều, chừng 7-8 cái, đi lên chính là hành hung một trận. Bất quá tiểu húc cũng hoàn thủ tới. Lúc ấy đổ 3-4 người, cuối cùng vẫn là bị bọn hắn đánh ngã, ôm đầu bị bọn hắn đánh một trận, những người kia liền đi. Sau đó, tiểu húc còn cho ta nhìn trên người hắn bị đánh vết tích. Đến bây giờ còn có chút máu ứ đọng không có tiêu xuống dưới. Chuyện này hơi có chút phiền phức, cụ thể tình huống như thế nào, chỉ có thể làm mặt hỏi một chút Trần Minh Chí, đối phó loại này ác nhân. Ta Ngô Cửu Âm có là biện pháp, cùng thu thập uông truyền báo đồng dạng, dạng này người có tiền, nhưng là tiếc mệnh, một trận đánh xuống, cái gì đều chịu nói. Chuyện nói chuyện phiếm xong về sau, ta liền mang theo tiểu húc về tới trong nhà của ta. Chờ sau khi trở về, Chí Cường cùng trụ tử đều tỉnh lại, khá lắm, đem nhà ta tủ lạnh mở ra. Đồ vật bên trong quét sạch sành xanh. Trụ tử cái này không đáng tin cậy ra hỏa đem ngủ say bên trong nhị sư huynh ôm làm đồ chơi chơi tiếp, quăng lên đến lão cao sau đó lại tiếp được. Khi ta nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nhị sư huynh đừng nhìn lấy bình thường chất phác trung thực, nổi giận lên, đây chính là chân hỏa. Trong nháy mắt liền có thể đem trụ tử đốt thành một khối than đen. Liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Cũng may nhị sư huynh cho ta mặt mũi, cũng không có thật nổi giận. Bất quá cũng khí không nhẹ. Đôi mắt nhỏ trừng lựu tròn, lẩm bẩm hô hoán lên. Nếu không phải ta đến kịp thời, trụ tử mạc nhỏ khẳng định không có. Ta đem nhị sư huynh một thanh từ trụ tử trong tay đoạt lại. Mắng to hắn một trận. Nhưng mà trụ tử tiểu tử này chưa phát giác minh lễ, còn có chút xem thường. Nếu là hắn biết chân tướng, đánh chết hắn hắn cũng không dám làm như vậy. Tiểu tử này chính là một cái nhị hóa. Từ nhỏ cứ như vậy. Bằng không lúc ấy cũng sẽ không mang bọn ta đi lang đầu câu. Trấn an một chút nhị sư huynh. Gia hồn này mới xem như hết giận. Ta đem hắn đặt ở trên ghế salon. Nó rất nhanh liền lần nữa ngủ thiếp đi. Ta cùng mấy người bọn hắn trịnh trọng tuyên bố, về sau làm gì đều được. Đem nhà ta phòng ở phá hủy cũng không có vấn đề gì, nhưng là tuyệt đối đừng lại trêu chọc nhà ta nhị sư huynh. Nếu là còn có lần sau, đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhìn thấy ta thật phát hỏa, trụ tử cũng không dám thử lông, mặc dù có chút không quá cao hứng, bất quá cũng đáp ứng xuống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.